Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, quỷ dị sát phạt, chương 454, quỷ dị sát phạt, cuồn cuộn sát ý rơi vào Hây Mộc trên người, sợ đến hắn cả người như nhũn ra, khóe miệng co giật, mang theo tận cô đơn cùng hối hận, thân thể của hắn chuyển qua, hướng về xa xa lấp lóe mà đi. Xong, bọn họ Hây Mộc bộ lạc triệt để xong. Chính như Lâm Phong nói như vậy, bọn họ muốn giết Lâm Phong. Hiện tại nhưng đi để Lâm Phong bảo vệ bọn họ. Điều này có thể sao? Lâm Phong không có ngu như vậy. Hắn không thể là bọn họ Hây Mộc bộ lạc mà ra tay. Mặc dù Lâm Phong hắn sớm muộn cũng là muốn ra tay. Hây Mộc đi ở trong bộ lạc. Nhìn thấy trong bộ lạc người từng tái từng cái chết ở trước mặt. Càng thêm vô cùng đau đớn. Hết thảy đều là hắn sai. Ở Hây Mộc phía trước cách đó không xa. Có một bóng người cưỡi độ lửa yêu lang. Cực kỳ uy vũ. Hây Mộc trong nháy mắt liền từ trong đám người nhìn thấy hắn. Xê dịch lấp lóe gian. Hây Mộc đi tới mặt của đối phương trước. Cung kính nói. Tôn kính lang vương các hạ, ta là Hây Mộc bộ lạc tù trưởng Hây Mộc, nhị thiếu gia chết Hây Mộc cảm thấy bi thương, nhưng này cũng không phải là ta Hây Mộc bộ lạc gây nên. Thậm chí ta đều đã đáp ứng rồi cống hiến cho nhị thiếu gia. Chân chính giết nhị thiếu gia người là ở chỗ đó, là một người tên là Lâm Phong thanh niên giết cao quý nhị thiếu gia. Hây Mộc thỉnh cầu lang vương các hạ có thể khoan dung ta bộ lạc. Lang vương nhàn nhạt hướng về Hây Mộc chỉ phương hướng liếc mắt nhìn. Diện vẻ mặt, lập tức thản nhiên nói. Hỏa lang, chúng ta quá khứ. Hỏa lang rất nghe theo lang vương. Độ lửa trong con người tỏa ra ánh sáng lóa mắt trạch. Con này hỏa yêu lang. Hắn ngoại trừ trong ánh mắt có một vệt màu trắng đen ở ngoài. Liền toàn bộ đều là hỏa diễm vẻ. Hây Mộc thỉnh cầu lang vương các hạ khoan dung ta Hây Mộc bộ lạc người. Hây Mộc khom người xuống thể, lại mở miệng nói. Lang vương từ bên cạnh hắn đi qua, khóe mắt lộ ra một vệt nụ cười, nói, ta sẽ khoan dung các ngươi, ta sẽ để các ngươi chết thống khoái đi. Lang vương để Hây Mộc sắc mặt cứng đờ. Lập tức một đạo yêu thú tiếng gào truyền ra, Hây Mộc liền nhìn thấy tận nhiệt khí phả vào mặt, lập tức một tấm hỏa diễm miệng rộng hướng về hắn mở ra. Trong nháy mắt, trực tiếp đem hắn nuốt đi vào. Hây Mộc, chết, không có thứ gì lưu lại. Đi, lang vương điều khiển hỏa lang hướng về Hây Mộc chỉ phương hướng mà đi. Đồng thời ở sau người hắn còn có một đám người theo. Sát khí nồng nặc, những người này mỗi một người đều mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Chỉ cần mấy người theo ta là có thể, những người khác kế tục tàn sát cái này bộ lạc, một cái cũng không muốn lưu lại. Lang vương thấp giọng nói câu, rất nhiều người lại đạp mã đi ra, đi Hây Mộc bộ lạc tìm kiếm người, kế tục giết chóc, Hây Mộc bộ lạc, một cái cũng không còn lại. Lúc này Lâm Phong ngồi ở nóc nhà bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa lần lượt từng bóng người dần dần đi tới. Trong con người không có nửa điểm sóng lớn. Rất nhanh, lang vương đám người liền đến Lâm Phong bên người, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia trên nóc nhà bình tĩnh thanh niên. Trong con người của bọn họ đều có vẻ kinh ngạc. Thanh niên này, lá gan thật lớn. Lẽ nào hắn không biết lập tức liền là hắn giờ chết sao? Lang vương, ta đi giết hắn đi. Một bóng người dục ngựa tiến lên. Đi tới lang vương bên cạnh. Chủ động xin mời anh nói. Được, là sầm ngươi đi giết hắn. Dùng ngươi chảm mã đao. Chém xuống đầu của hắn tới gặp ta. Lang vương gật gật đầu. Yên tâm đi lang vương. Ta chảm mã đao. Đã rất lâu không có thấy máu. La Sâm nói, dục ngựa tiến lên, chậm rãi hướng về Lâm Phong mà đi. Ngẩng đầu lên, nhìn trên nóc nhà ngồi Lâm Phong. Người yên tâm, ta sẽ không trong nháy mắt giết ngươi. Ta sẽ ở cổ của ngươi thượng cắt lấy 10 đao. Sau đó sẽ đưa ngươi đầu chém xuống đến. La Sâm âm lãnh nói rằng. Lâm Phong ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại. Bình tĩnh, an lường. Tựa hồ hắn căn bản cũng không có nghe được La Sâm. La Sâm vốn còn muốn nhìn thấy Lâm Phong sợ hãi. Nhưng mà, hắn chưa từng thấy gì cả. Ở La Sâm con ngươi bên trong, không khỏi tránh qua một đạo khát máu tâm ý. Trên mặt giữ tợn sát ý để hắn xem ra. Không giống người, như là lang, khát máu yêu lang. Lâm Phong hướng về La Sâm nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nhìn thấy cái kia như yêu lang giống như giữ tợn khuôn mặt. Không khỏi sửng sốt một chút. Thật quỷ dị khuôn mặt. Nhớ kỹ, muốn mạng của ngươi, người là sa mạc chi lang tù trưởng một trong. Yêu lăn La Sâm, dứt tiếng, La Sâm thân thể lăng không đập ra, hướng về Lâm Phong mà đi. Con mắt của hắn lộ ra lang tính, phóng thích cháy sắc yêu dị hào quang. Trên người đã hào nhân tính, chỉ có mãnh liệt lang tính. Trong tay phải móng tay đột nhiên biến trường, lại như là năm chuôi sáng sủa đao. Sắc bén đến xương, mang theo lạnh lẽo âm trầm khí. Đây chính là hắn trong miệng trảm mã đao. Sa mạc chi lang đám người từng cái mang theo âm u cười. Phảng phất nhìn thấy Lâm Phong tử vong. Lâm Phong như trước ngồi ở đó, cũng chưa hề đụng tới. Nhìn thấy tay của đối phương chỉ chém tới. Ánh mắt vi ngưng, một luồng sát phạt lợi mang. Từ Lâm Phong con ngươi bên trong tỏa ra mà ra. Đồng thời, Lâm Phong trên người, một luồng cuồn cuộn khí sát phạt dâng trào đập ra. Trong nháy mắt đem cái kia La Sâm thân thể bao phủ. Mãnh liệt ý sát phạt để hắn cả người rét run. Trong con ngươi khát máu yêu dị vẻ đều hơi có chút lùi bước. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một cái giết chết chân nguyên. Như kiếm giống như sắc bén, bay thẳng đến La Sâm nhào tới. La Sâm con ngươi ngưng lại, lợi chảo trực tiếp chém ở chân nguyên bên trên, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Vậy mà lúc này Lâm Phong đã đứng dậy, tay áo tung bay, khủng bố sát ý điên cuồng ngưng tụ. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một thanh sát phạt chi kiếm, kiếm quang thiểm không. Cuối cùng sát phạt kiếm ý điên cuồng đập ra, chém ở La Sâm trên người, lợi chảo trong nháy mắt bị kiếm chém nứt, gào gừ, chấm ngoặc kép, La Sâm trong miệng càng phát sinh một tiếng sói chu thanh âm. Kiếm, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đem thân thể của hắn chặt đứt, La Sâm, chết, Lâm Phong bước chân hư không một bước, hướng về sa mạc chi lang đám người mà đi. Trên người, lộ ra một luồng cuối cùng ý sát phạt. Lúc này Lâm Phong không có chú ý tới. Phía sau hắn bị hắn chém giết La Sâm. Thi thể rơi trên mặt đất sau. Lập tức biến mất rồi. Triệt triệt để biến mất không còn tăm hơi. Liền phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Rất quỷ dị. Sa mạc chi lang đám người con ngươi đều là ngưng lại. Lâm Phong thực lực. Rất đáng sợ, này cỗ khủng bố ý sát phạt rơi vào trên người bọn họ. Để trái tim của bọn họ đều đang run rẩy. Đồng thời giết, ngoặc kép, lang vương trong miệng lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Bên cạnh hắn đám người, đều là sa mạc chi lang phân bộ lạc tù trưởng. Sa mạc chi lang đoàn kết nhất trí. Ai dám động bọn họ người? Giết! Bởi vậy mới sẽ có hôm nay sa mạc chi lang quy mô. Người người sợ hãi, đoàn kết của bọn họ liền như quần cư lang. Ai dám động bọn họ, liền đồng thời giết. Một đám người trong mắt, toàn bộ đều lộ ra đáng sợ yêu dị ánh sáng. Mỗi người, cũng như khát máu lang. Ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong một bước bước ra. Ý sát phạt mang theo cát bụi điên cuồng hướng về bọn họ oanh đến. Một luồng thiên địa sát phạt tư thế ngưng tụ, đặt ở sa mạc chi lang đám người trong lòng. Sa mạc chi lang đám người lúc này mới ý thức được. Thanh niên này thực lực, thật là đáng sợ. ngoặc kép, lại là một bước ra. Thiên địa sát phạt tư thế phảng phất lần thứ hai tăng lên dữ rồi. Càng mạnh hơn, càng đến xương, xé ra hắn, Sa Mạc Chi Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Không thể đợi thêm, hiện tại liền muốn ra tay, giết Lâm Phong. Sa Mạc Chi Lang tiếng nói hạ xuống, những tù trưởng kia thân thể toàn bộ nhào đi ra ngoài. Từng cái hai con mắt hiện ra yêu quang. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác hắn đối mặt không phải là người, mà là yêu. Giết, ngoặc kép, trong miệng phun ra một thanh âm. Kiếm lạc, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem mấy bóng người xé rách. Những người kia đồng dạng phát sinh một tiếng thống khổ sói chu, lập tức rơi trên mặt đất. Lần này không chờ bọn hắn thân thể biến mất, thân thể của Lang Vương run lên, hai tay trói lại thi thể của bọn họ. Trong khoảnh khắc, những người kia thi thể hóa thành một đạo độ lửa khói xanh, đi vào đến thân thể của Lang Vương bên trong. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lúc lơ đãng tránh qua con ngươi thấy cảnh này sửng sốt một chút. Chuyện gì thế này? Bất quá lập tức, nghi hoặc bị đáng sợ hơn sát phạt thay thế. Giết chữ phun ra, lại là một đạo khủng bố sát phạt chi kiếm chém giết mà ra. Vọt tới trước mặt hắn, người từng cái bị chém nứt. Chết, Lang Vương bóng người cử động nữa. Hít sâu một cái, trực tiếp đem những thi thể này hóa thành hỏa diễm khí nuốt. Có vẻ đặc biệt khủng bố, nhưng những còn chưa chết đó người ánh mắt nhưng không có nửa điểm biến hóa. Tựa hồ cảm giác Lang Vương hành vi rất bình thường. Trong mắt của bọn họ, chỉ có khát máu, muốn đem Lâm Phong xé rách. Nhưng mà thực lực của bọn họ chung quy cùng Lâm Phong có chênh lệch không nhỏ. Giết Lâm Phong, chính là chịu chết. Lâm Phong mỗi một bước ra, liền hạ xuống một kiếm. Mỗi một kiếm, đều phải giết người. Một bước, giết mấy người. Lâm Phong phát hiện, hắn giết người, tất cả đều bị Lang Vương nuốt chửng, mà cái kia Lang Vương trên người lộ ra yêu tà khí, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.